Thần y thánh thủ, chương 796, ngũ gia liên minh, góc truyện audio.com. Lý Kiếm Nhất cứ mang theo vẻ tươi cười như vậy, thần thái trên nét mặt hoàn toàn thay đổi. Lão ta rất kinh ngạc nhìn Hoa Phi Thiên, nếu không phải lão thực sự cảm nhận được hơi thở của đại viên mãn trên người Hoa Phi Thiên thì lão nghi ngờ người ngồi bên cạnh lão đây có phải đã bị thế thân rồi không, hoặc căn bản không phải là Hoa Phi Thiên. Trong mấy vị đại viên mãn, Hoa Phi Thiên thuộc dạng xuất hiện mới nhất, tuổi trẻ nhất. Hoa Phi Thiên lại là tự mình ngộ ra con đường tự nhiên để đạt được đại viên mãn, cũng có thể nói trong những đại viên mãn lâu đời, Hoa Phi Thiên có hy vọng đột phá lên ngũ tầng nhất. Đương nhiên, chỉ là có hy vọng mà thôi, đột phá lên ngũ tầng quá khó, dù là tự mình ngộ ra con đường đạt được đại viên mãn, muốn đột phá lên ngũ tầng cũng không dễ dàng, trong 100 người có thể có 1-2 người đã là may mắn rồi. Không chỉ có ông ta, ngay cả tộc trưởng Hoa Gia và trưởng lão cũng ngạc nhiên nhìn Hoa Phi Thiên. Hoa Gia lần này chỉ có một vị trưởng lão đến, là phía có số lượng cao thủ tứ tầng ít nhất, nếu không Hoa Phi Thiên cũng sẽ không đích thân dẫn đầu đoàn đến. Phi Thiên huynh, anh nói không sai, cần tắc vô ái náy, nhưng nhìn tình hình thì chắc chắn có lợi cho chúng ta, anh không thể vì sự xuất hiện của Thánh Y Nhất Mạch mà đánh trống rút lui. Theo tôi được biết, trong trận chiến với lão điên thì Trương lão đầu được 8 phần, cho dù ông có đến, chúng ta có nhiều đại viên mãn ở đây thế này, ông ta dám lấy trứng chọi đá sao? Lý Kiếm Nhất nói với Hoa Phi Thiên, không cần vì sự xuất hiện của Trương gia mà lo lắng, Trương gia dù có đến, Trương Bình Lỗ có thực sự giúp Long gia đi nữa thì cũng chỉ là có một đại viên mãn. Lại là một đại viên mãn bị thương không thể phát huy được hết thực lực của mình. Còn có một điểm ông ta chưa nói, nhưng từng người đều hiểu rõ, Trương Bình Lỗ không phải là đại viên mãn của Long gia, lão không thể nào liều mạng vì Long gia, một đại viên mãn của bọn họ cũng có thể khống chế được lão, ngoài ra một người có thể tiến vào Long gia đại khai sát giới. Đây cũng là những gì sẽ xảy ra sau khi Trương gia xuất hiện, lão không có nguyên nhân gì để phải lo lắng quá nhiều, ngược lại lại muốn tranh thủ đánh vào Long gia trước. Hoa Phi Thiên nhìn lão, lại bất đắc dĩ lắc đầu. Thực sự chỉ có một mình Trương Bình Lỗ thì tốt rồi, lão căn bản sẽ không phải lo lắng như vậy, cũng sẽ tán thành với ý kiến của bọn họ. Nhưng đối phương không chỉ có một mình, đối phương còn có một Trương Dương trẻ tuổi hơn, lợi hại hơn và có thực lực đại viên mãn, hơn nữa thủ pháp che giấu của Trương Dương đến cả lão ta cũng phải kính nể, nhiều đại viên mãn như vậy, ngạc nhiên là lại không phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Cười khắc khổ một tiếng, Hoa Phi Thiên lại nói. Lý huynh, có những vấn đề không nên chỉ nhìn bề ngoài, tôi vừa nói qua rồi, trừ phi ngũ gia thực sự liên minh, nếu tách rời, chắc chắn không có hy vọng hạ được Long gia, phân thì sẽ tán. Nhìn thái độ kiên quyết của Hoa Phi Thiên, Lý Kiếm Nhất nhíu mày đột nhiên hỏi. Phi Thiên huynh, có phải anh có băn khoăn gì không, có việc gì mà không nói với chúng tôi? Những đại viên mãn lâu đời ở đây đều là người nhanh nhạy, Lý Kiếm Nhất đã nhìn ra, trong lòng Hoa Phi Thiên còn có lời chưa nói ra hết. Do dự một chút, môi của Hoa Phi Thiên mới khẽ mấp máy. Cái gì, anh nói là thật sao? Lý Kiếm Nhất giật mình đứng lên, hai mắt trợn trừng, không thể tin nổi nhìn Hoa Phi Thiên. Ngoài ra người của Lý, góc truyện audio.com, Gia và Hoa Gia đều rất mơ hồ nhìn bọn họ, vừa rồi Hoa Phi Thiên đã dùng truyền âm, bọn họ căn bản không biết hai người đã nói gì. Chắc chắn tôi đã đích thân kiểm chứng rồi. Hoa Phi Thiên lại gật đầu, câu nói này vẫn là truyền âm, lão ta vừa dùng truyền âm nói với Lý Kiếm Nhất, Trương gia không chỉ có một đại viên mãn, Trương Dương đã có thực lực đại viên mãn rồi. Việc này rất quan trọng, lời nói ra chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí thế nên mới dùng phương pháp truyền âm. Hơn nữa đây là việc giữa những đại viên mãn, không cần phải nói với người khác. Không thể nào, thằng nhãi đó mới bao nhiêu tuổi, hắn đạt đến tứ tầng mới không bao lâu, làm sao có thể nhanh như vậy? Lý Kiếm Nhất tỏ ra sợ hãi, hai môi rung nhẹ, giọng nói truyền thẳng đến tai của Hoa Phi Thiên. Bộ dạng của lão vẫn thể hiện hôn bay phách lạc, có thể khiến cho tinh thần của một đại viên mãn trở nên như vậy thì không hề dễ dàng. Tôi cũng không dám tin, nhưng đây là sự thật, tôi và hắn đã từng giao đấu, thực lực của hắn không thua kém tôi. Khóe miệng Hoa Phi Thiên lộ ra một tia bất lực, Trương Dương thực sự là quá biến thái, lần trước lão xuất núi cũng là vì Trương Dương, muốn xem thiên tài trẻ tuổi này có giống như tin đồn hay không. Nếu thực sự lợi hại như vậy, có lẽ lão sẽ ra tay, diệt trừ mối tai họa trước. Đáng tiếc, lão vẫn chậm một bước, khi lão nhìn thấy Trương Dương, đối phương đã có thực lực không thua gì lão, đây cũng khiến cho lão hiểu rằng thiên tài này đúng như tin đồn, thậm chí còn hơn cả tin đồn. Trương Dương đã có thực lực như vậy, lão đã không thể tạo nên sự uy hiếp đối với Trương gia, diệt trừ ý chí của Trương Dương, cũng hoàn biến mất từ trong đáy lòng lão. Cho dù hiện tại Bình Nguyên Long Gia xuất hiện ngũ vị đại viên mãn, lão cũng chưa từng nghĩ qua, ngũ đại viên mãn không thể đồng lòng, không đồng lòng thì nhiều lắm Trương Dương cũng chỉ thất thế chứ giết hắn thì rất khó. Còn một khi hoàn toàn trở mặt có hai đại viên mãn của Trương Gia, thì sẽ trở thành ác mộng của bọn họ. Phi Thiên Huynh, tôi tin anh, nếu thực sự như anh nói thì ngũ gia chỉ có thể liên minh lại, tôi thấy cũng không cần bọn họ đi liên lạc, tôi đi tìm Chu Gia và Võ Đăng, anh đích thân đi Ma Môn, chúng ta nhất định phải ngồi lại cùng nhau. Một lúc sau Lý Nhất mới bình thường trở lại, nhẹ giọng nói. Người của Hoa Gia và Lý Gia lúc này càng thêm mơ hồ, không rõ hai vị thủ lĩnh của bọn họ thế nào, đặc biệt là người của Lý Gia chưa từng thấy qua tinh thần của lão tổ tông mình như vậy. Cũng được, việc này không thể chậm trễ, việc này cần lập tức quyết định, nếu không lần này thực sự trở thành trò cười. Hoa Phi Thiên gật gật đầu, đồng ý với ý kiến của Lý Kiếm Nhất. Lão cũng không muốn phí công trở về, càng không muốn ngũ đại thế lực bị một người của Trương gia dọa cho sợ, nhưng muốn đối phó với Long gia có sự giúp đỡ của Trương gia thì thực sự tất cả bọn họ phải liên minh lại. Nếu tách rời, thế lực của Long gia lại thêm cả Trương gia, thậm chí cũng sẽ vượt qua bất kỳ một phe thế lực nào trong bọn họ. Dưới tình hình không thể liều mạng, ba nhà tự chiến đấu, căn bản không thể đánh bại Long gia, thậm chí có khả năng bị Long gia ép phải rời khỏi đây, dù sao cũng không có ai muốn tự mình đi khống chế hai đại viên mãn để người khác ngư ông đắc lợi. Nếu như vậy thì ngũ gia nhất định phải liên minh, Lý Kiếm Nhất cũng nghĩ ra những điều này nên mới đồng ý với ý kiến của Hoa Phi Thiên. Nói xong, gocchuyenaudio.com. Hai người trực tiếp đi, để lại sự mơ hồ của tộc trưởng và trưởng lão của hai nhà Hoa, Lý. Bọn họ không hiểu rõ nhưng cũng nhìn ra được một chút, đó là tình thế có thay đổi, khả năng trước mắt ngũ đại thế lực phải liên minh với nhau. Liên minh với nhau, những thứ được chia tất nhiên sẽ ít đi rất nhiều, nhưng cái giá phải bỏ ra cũng có thể cũng giảm đi rất nhiều. Chỉ là bọn họ không hiểu, lúc trước hai người bảo hộ không muốn liên thủ, vì sao đột nhiên lại thay đổi chủ ý. Chu gia ở trong một căn phòng xem như tốt hơn một chút, đại viên mãn của Chu gia Chu Văn đích thân tiếp đón Lý Kiếm Nhất ở trong phòng, hai người bọn họ nói những gì cũng chẳng có ai biết. Lý Kiếm Nhất đến nhanh mà đi cũng nhanh, lập tức Chu Văn ra lệnh cho Chu gia, không ai được có xung đột với bất cứ người của thế lực nào, hơn nữa bảo tộc trưởng của Chu gia đi liên minh với môn chủ của Ma Môn, cùng đi đến Hoa gia và Lý gia nghiên cứu thảo luận về việc liên minh. Cái gọi là liên minh thực ra chính là lợi ích sau này nên phân chia thế nào, điểm này nhất định phải nói rõ ràng trước, nếu không đến khi đó ngũ đại thế lực đều có khả năng trở mặt của mình. Sau Chu gia, đại viên mãn của Ma Môn, Võ Đăng cũng lần lượt ban bố mệnh lệnh như vậy. Người của ngũ đại thế lực cuối cùng tất cả đã ngồi lại với nhau thương thảo liên minh với nhau nhằm vào việc về Long gia. Tin tức Trương Dương của Trương gia đã có thực lực đại viên mãn thực sự đã chấn động bọn họ, tuy nhiên tin tức này chỉ có những đại viên mãn biết, những người thương thảo không hề hiểu rõ. Về thế lực của ba liên minh hiện tại mà chỉ có một mình Trương Bình Lỗ thì bọn họ không sợ, nhưng Trương Dương cũng có thực lực này, bọn họ nhất định phải suy xét một chút, 1+1 có lúc không phải bằng 2, Long gia có 22 đại viên mãn tương trợ, đã có thực lực mạnh hơn so với một liên minh nhỏ của bọn họ. Lúc này, bọn họ cũng chỉ có thể cùng liên minh lại. Lúc này Trương Dương vẫn không biết vì sự xuất hiện của hắn mà ngũ đại thế lực ở bên ngoài đã liên minh lại với nhau, Trương Đạo Phong sau khi đến chưa hề đi ra ngoài, hàng ngày chỉ đọc sách hoặc ăn một chút mỹ vị của Long gia. Long gia thực sự nhà to, nghiệp lớn, những đồ ăn ngon rất nhiều, ngay cả Truy Phong cũng ăn không ít, nuôi dưỡng cái miệng xảo quyệt của nó. Chỉ có Trương Đạo Phong thỉnh thoảng được người của Long gia mời ra ngoài, vừa uống trà vừa nói chuyện, rốt cuộc cũng là để nghe ngóng tin tức của Trương Bình Lỗ. Không còn cách nào khác, không có đại viên mãn thì người của Long gia rất không yên tâm. Qua hai ngày cứ như vậy, mấy đại thế gia ở Bình Nguyên Long gia cuối cùng đã thương lượng xong xuôi phương án phân chia, lúc bắt đầu Võ Đăng không đồng ý phân chia đều của cải của Long gia, lần này đại viên mãn của bọn họ tuy chỉ có một người đến, nhưng cao thủ tứ tầng lại có rất nhiều. Thực lực của bọn họ là hùng mạnh nhất, sau khi thương lượng cuối cùng bốn nhà đã cùng nhượng bộ của cải chia đều, nhưng Bình Nguyên Long gia có thể nhường cho Võ Đăng ở trước 60 năm, sau đó lại luân chuyển. Ngũ đại thế gia đều nhận ra điều tốt đẹp của Bình Nguyên Long gia. Ai cũng không muốn nhả ra, cũng không muốn nhượng bộ, cuối cùng chỉ có thể đưa ra quy ước luân phiên 60 năm. Mỗi nhà có thể để đệ tử của mình ở đây tu luyện 60 năm, sau 60 năm phải chuyển đi, để cho thế lực khác sử dụng, sau đó cứ như vậy luân chuyển. Nếu ai chiếm lấy thì sẽ bị gocchuyenaudio.com, bốn nhà còn lại tấn công. 60 năm, đủ để bồi dưỡng 2-3 đời đệ tử trẻ, môi trường tu luyện ở Bình Nguyên Long gia thực sự mạnh hơn so với họ, đệ tử trẻ tuổi tu luyện ở đây tiến bộ cũng rất nhanh. Ngũ đại thế lực liên minh, cục diện bên ngoài Bình Nguyên Long gia lập tức có sự thay đổi. Chờ sau khi bọn họ giao ước liên minh xong, tin tức này cuối cùng cũng sẽ truyền vào Long gia tộc trưởng, các vị trưởng lão và hộ pháp luôn muốn dựa vào đại trận của Long gia để bảo vệ đại bản doanh. Sau khi nghe thấy tin này, sắc mặt liền hoàn toàn thay đổi. Ngũ đại thế lực ở bên ngoài trước kia chỉ có 3 liên minh nhỏ thì có dễ nói một chút, một liên minh nào chỉ cần có sự ủng hộ của Trương Bình Lỗ thì bọn họ đều có thể đi đối phó, cũng dám đi ứng phó. Ngũ gia thực sự liên minh với nhau thì cũng có nghĩa ngũ đại viên mãn, hơn chục cao thủ tứ tầng liên thủ với nhau, thực lực này đối với Long gia không có đại viên mãn mà nói chính là tai họa ngập đầu. Chuyện tiên hiệp chuyện phun trong lúc nhất thời, đa số cao thủ Long gia đều tỏ ra có chút tuyệt vọng, một hơi thở thê lương cũng dần dần tràn ngập trong không gian cung điện Long gia. Cách chương.